Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là thật nhiều ám sát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Hạ Thiên đã kết thúc cái công tác ở bên Hồng Kông và trở về. Tuy nhiên thì hắn vẫn tiếp tục gặp phải ám sát của một cái tổ chức sát thủ toàn là nữ nhân, có tên là Độc Mân Côi, hay còn gọi là Độc Hoa Hồng Độc đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hạ Thiên sẽ xử lý bọn họ như thế nào, bởi vì hắn không muốn ra tay với nữ nhân cho nên trước giờ đều thả mấy cái cô sát thủ nữ này chạy đi. Hạ Thiên vừa mới cảm khái xong thì hai nữ sát thủ trốn ở phụ cận xe buýt liền phát hiện hắn muốn rời đi cho nên trực tiếp giết tới. Hạ Thiên muốn phân biệt được đám nữ sát thủ này thì cũng thực rất đơn giản thôi, vô luận các nàng ngụy trang như thế nào thì quả bom trên người các nàng sẽ không từ bỏ. Vì lẽ đó mà con mắt thấu thị của Hạ Thiên chỉ quét nhìn trong đám đông thì sẽ phát hiện ra ngay ai là sát thủ. Uầy, các ngươi đừng tới đây nhà, ta không muốn tổn thương các ngươi. Hạ Thiên nhìn hai nữ sát thủ kia mà hô lên. Hai nữ sát thủ này cũng thấy được thân phận của mình đã bị bại lộ, trực tiếp rút chủy thủ bên hông ra. Các nàng những người này, người thì sử dụng đao, người sử dụng ám khí, người sử dụng chủy thủ. Súng thì cũng hữu dụng, nhưng mà súng là cái loại mà ít được dùng nhất. Hai người này sử dụng chính là chủy thủ. Có nói nhiều với các nàng cũng là vô ích. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, huyết quang dưới chân hắn lóe lên, bóp vú long chảo thủ. Hạ Thiên trực tiếp là chộp xuống quả bom ở trên ngực hai nữ sát thủ kia, hủy nó nát bét. Sau đó hắn trực tiếp rời đi, lần này ngay cả lời hắn cũng lười chẳng muốn nói. Hắn biết là sau khi mình rời đi thì hai nữ sát thủ này cũng tự động rời đi mà thôi. Tổ chức Độc Mân Côi này sát thủ toàn là mỹ nữ, mà còn được trải qua huấn luyện một cách nghiêm khắc. Tổng thể mà nói thì thực lực của mỗi người các nàng đều không khác gì đám lính địch chủng kia. Ở trong ngày thường, thực lực của các nàng tuyệt đối là cao thủ so với người bình thường. Nhưng nếu đụng phải cái loại yêu nghiệt như là Hạ Thiên, vậy thì các nàng hoàn toàn không có cơ hội. Được rồi, vẫn nên trở về đi thôi. Chỉ có trở về mới là an toàn nhất, còn không cần liên lụy tới người khác. Bối rối của Hạ Thiên cũng toàn bộ biến mất. Hắn biết một khi mà mình đi xe buýt, vậy thì những người trên xe buýt cũng gặp nguy hiểm theo. Nếu như là ngồi taxi, vậy thì tài xế cũng có khả năng nguy hiểm. Vì lẽ đó mà hắn lựa chọn phương pháp an toàn nhất là chạy bộ, hay còn gọi là 11 giây. Tiên sinh, đúng vào lúc này một chiếc xe màu trắng đỗ lại bên cạnh Hạ Thiên. Ta dựa vào, tại sao lại là ngươi? Hạ Thiên lại thấy được cái tên nhân viên bán bảo hiểm kia. Sao ngài lại đi bộ rồi, lên xe ta đi. Ta vừa vặn có thể trao đổi cho ngài một chút về công ty bảo hiểm của chúng ta. Nhân viên bảo hiểm kia thập phần khách khí nói. Không không, ta tương đối thích 11 giây hơn. Hạ Thiên lúng túng nói. Xem như là không có ai đuổi giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không muốn ngồi xe của tên nhân viên bán bảo hiểm này. Hắn sợ là sau khi mình xuống xe, chắc sẽ bị điên mất. Vậy cũng tốt, đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngài về sau cần tới bảo hiểm gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Nam nhân viên kia trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một tấm danh thiếp. Thấy được ánh mắt chân thành của đối phương, Hạ Thiên chỉ có thể tiếp nhận danh thiếp mà thôi. Sau khi chiếc xe màu trắng rời đi, Hạ Thiên bắt đầu hướng về nội thành mà đi tới. Lần này đi bộ, trên con đường này thật đúng là không thấy nữ sát thủ nữa. Chắc hẳn là những sát thủ kia cũng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại lội bộ mà về. May mà là ta thông minh, lần này thì thanh tĩnh rồi. Hạ Thiên đã bị trí thông minh của mình mê đảo. Đúng lúc này thì ở bên cạnh hắn lướt tới một chiếc xe Jetta màu đen, cửa sổ mở ra, hết thảy là có ba nữ sát thủ đồng thời hướng Hạ Thiên nổ súng. Ta kháo, ta đều đã đi bộ rồi mà các ngươi còn cho xe đuổi theo. Các ngươi đến cùng có muốn mặt mũi hay là không? Thân thể của Hạ Thiên chớp lên, trực tiếp là né qua, sau đó lại hướng chiếc xe mà đuổi tới. Bắn không trúng rồi, tăng tốc rời khỏi chỗ này. Mấy nữ sát thủ kia mở miệng, Hạ Thiên cũng đem tốc độ của mình mở ra, cộc cộc. Mấy nữ sát thủ đột nhiên nghe được âm thanh gõ cửa. Hả? Trong lúc các nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì phát hiện Hạ Thiên đang xuất hiện ở đó, mà hắn dựa vào hai chân để chạy bộ, tốc độ cũng ngang hàng với chiếc xe ô tô. Nổ súng. Mấy người liền quay kính xuống muốn nổ súng, thế nhưng trong chớp mắt các nàng vừa hạ kính thì súng trong tay các nàng đã bị đoạt đi và hủy cho nhão nhặt. Nữ hải tử, chơi súng cái gì mà chơi? Các người đừng có mà lúc nào cũng vác bom trên người, nổ không được ta đâu. Các người đi mau. Hạ Thiên nói xong liền giảm chậm tốc độ, chiếc xe Jetta màu đen liền hướng phía trước mà phóng đi vun vút. Trên trán của mấy nữ sát thủ đều túa mồ hôi, Mặc dù các nàng đã đem điều hòa không khí vặn xuống thấp nhất, nhưng mồ hôi vẫn chảy đầy. Thật là khủng bố. Các nàng đúng là lần đầu tiên trên đời gặp được người khủng bố như vậy. Tốc độ chạy của chân có thể sánh ngang được với ô tô, mà hắn chỉ khoát tay một cái liền đem súng trong tay các nàng đều phá hủy đi. Lúc này thì hẳn là an toàn rồi. Hà Thiên cũng không tin là đám sát thủ này sẽ sử dụng cùng một loại phương pháp mà lặp đi lặp lại. Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy may mắn thì đột nhiên thấy được một chiếc xe tải. Không sai, chính là một chiếc xe tải cỡ lớn. Xe tải thì không có gì ly kỳ, nhưng ly kỳ là người lái xe lại là nữ, mà trên người nàng cũng giấu bom. Trọng yếu hơn là nàng còn đang sọc thẳng tới Hạ Thiên. Tiền sư nó, Hạ Thiên mắng to một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp tránh khỏi cú va chạm. Chiếc xe tải kia xuyên qua Hạ Thiên đâm thẳng vào đầu cầu và đâm thủng cả đầu cầu luôn, mà dưới cầu chính là một con sông. Nguy hiểm. Thân thể Hạ Thiên lóe lên, cả người lộn về, trực tiếp nhảy tới bên cạnh của chiếc xe tải, tay phải dùng sức kéo bung cánh cửa, đem nữ tài xế bên trong kéo ra. Chiếc xe tải tiếp tục là rơi vào trong lòng sông, nhưng nữ tài xế đã được cứu. Ta đến cùng là thù lớn bao nhiêu với các ngươi mà nhất định phải dùng cách này để giết ta? Dọc theo con đường này bao nhiêu người rồi hả? Hà Thiên thấy được động tác của nữ tử này đang muốn dẫn bạo quả bom trên người. Bóp vú long trảo thủ, hắn trực tiếp kéo quả bom ra hủy cho nhão nhặt. Này, ta có hảo ý cứu ngươi mà ngươi còn muốn nổ chết ta sao? Nữ sát thủ này không nói gì, trực tiếp cắn độc trong răng, bá. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Bình thường ta sẽ không đánh nữ nhân, nhưng ta cũng không thể để cho người chết trước mặt ta. Ta lại không có làm gì ngươi cả, có đến mức phải uống thuốc độc hay không chứ? Hà Thiên nhìn nữ sát thủ này buồn bực nói, tốt rồi, ngươi đi đi, ta thả ngươi, không cần phải tự sát nữa. Hà Thiên nói xong cũng trực tiếp xoay người rời đi, còn nữ sát thủ kia thì quái dị nhìn Hà Thiên. Nàng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua dạng người nào như vậy. Rõ ràng là bị nàng ám sát, vậy mà còn cứu ngược lại nàng. Trong lòng nàng trực tiếp là viết cho Hạ Thiên một cái công thức, quái nhân cộng đần độn bằng Hạ Thiên. Cũng may là Hạ Thiên không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị tức chết khi đang sống sờ sờ. Lúc mà thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi này nhìn phần tình báo được gửi về thì liền cau mày lại. Tất cả đều thất bại, vậy mà phe mình một người cũng không chết. Chẳng những không chết mà còn được Hạ Thiên kia ra tay cứu giúp nhiều lần. Nào có người bị ám sát lại còn ra tay đi cứu sát thủ nữa chứ. Được rồi, vẫn là để ta tự mình ra tay đi. Thủ lĩnh của tổ chức Hoa Hồng Đen lần này hết thảy chỉ mang tới những người này mà thôi. Tổ chức 32 cục ám sát nhưng đều thất bại. Vậy thì cũng chỉ có thể để nàng tự thân xuất thủ thôi. Nếu như ngay cả nàng tự thân xuất thủ cũng không thể giết được Hạ Thiên, vậy thì nhiệm vụ này sẽ không cách nào hoàn thành. Mà nàng cảm giác Hạ Thiên người này thực sự quá là quái lạ đi, cho nên nàng phải tự mình ra mặt gặp hắn một lần. Hạ Thiên bên này cũng không nhớ rõ là dọc theo con đường trở về này, hắn đã gặp được bao nhiêu lần ám sát, dù sao thì cũng phải là mấy chục lần đi. Mà trên con đường này thực sự là ám sát để cho hắn phải trợn mắt líu lưỡi rồi, có đủ các loại, đủ các kiểu cả, thay đổi như hoa như bướm vậy. Bất quá có thứ duy nhất không thay đổi là những quả bom trên người các nàng, cho nên cơ bản, vô luận các nàng có biến đổi cỡ nào, Hà Thiên liếc mắt là có thể nhận ra các nàng ngay. Vì lẽ đó mà mỗi lần hắn đều hữu kinh vô hiểm. Tà kháo, cái đám nữ nhân điên này, ta thực sự là chịu các nàng đủ rồi nha. Hà Thiên lúc này đã muốn đến Đại học Giang Hải rồi. Thời điểm nhìn thấy Đại học Giang Hải, hắn cũng thở dài một hơi. Lần này thì hắn rốt cuộc không cần phải đối mặt với những thủ đoạn ám sát kia nữa. Hắn tin rằng là đám sát thủ sẽ không tiến hành ám sát công khai ngay trong khu vực sân trường. Bởi vì tạo thành ảnh hưởng sẽ là rất lớn. Tất cả các tổ chức quy củ đều có tổ chức sát thủ đều có quy củ hàng đầu, không nên nháo ra những chuyện nổ súng ở nơi đông người, không giết người trong trường học, bởi vì loại địa phương này tạo thành lực lượng dư luận rất lớn, một khi đem tin tức của bọn hắn chuyển ra, như vậy thì bọn hắn sẽ bị khách hàng ghét bỏ, về sau rất có thể sẽ không tiếp được một vụ làm ăn nào cả. Tới, người qua đây. Thời điểm mà Thiên vừa muốn đi vào trường học thì hắn lại thấy được một nữ sát thủ. Nữ sát thủ này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nhưng hiện tại Hạ Thiên không có tâm tư đi thẩm mỹ nàng. Hắn trực tiếp vẫy tay gọi nữ sát thủ tới. Hắn rất nhanh đã... không thể nhịn được. Những người này tựa như là vĩnh viễn không ngừng không nghỉ vậy. Người đang gọi ta sau. Nữ sát thủ kia không tin là ngụy trang của mình lại bại lộ, bởi vì nàng chính là thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi. Nàng đối với ngụy trang của mình cực kỳ có lòng tin. Đương nhiên là gọi ngươi, ngươi qua đây. Hạ Thiên nói thập phần nghiêm túc. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Mân Côi từng bước đi về phía Hạ Thiên, cùng lúc đó cũng chuẩn bị sẵn đinh ghim giấu sau ngón tay. Nàng cho rằng đây là một cơ hội tốt, thừa dịp tiếp cận với Hạ Thiên thì sẽ ra tay với hắn. Các người có xong hay chưa? Hạ Thiên nhìn nữ sát thủ mà hỏi. Hả? Thủ lĩnh của tổ chức Độc Mân Côi cau mày nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ngươi là có ý gì chứ? Ta nghe không hiểu. Đừng có giả bộ nữa. Tổ chức sát thủ các người trên người đều có giấu một trái bom. Vì lẽ đó ta sẽ không nhận nhầm. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi là các ngươi đã xong hay là chưa? Hạ Thiên nghiêm túc nhìn nữ sát thủ này mà hỏi. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Mân Côi lúc này mới biết bản thân mình đã bị bại lộ. Từ trong lời nói của Hạ Thiên, nàng đã biết là Hạ Thiên phát hiện ra nàng. Bất quá nàng rất hiếu kỳ là Hạ Thiên đến cục cùng làm thế nào phát hiện được nàng. Có dấu bom là không sai, nhưng mình ẩn giấu ở nơi rất bí ẩn mới đúng chứ. Ngươi là thế nào mà nhìn thấy bom của ta? Đừng có nói lảng sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi chính là các ngươi đã xong hay chưa? Hạ Thiên liếc nhìn nữ sát thủ kia hỏi thêm một lần nữa. Ta chính là người cuối cùng rồi. Nếu như ta cũng không giết được ngươi, vậy ta liền từ bỏ nhiệm vụ. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Mân Côi nhìn Hạ Thiên chừng chừng mà nói. Vậy thì tốt, ngươi tới đi. Hạ Thiên cũng thập phần chăm chú nhìn nữ sát thủ này. Đã như nàng nói, nàng là người cuối cùng, vậy thì Hạ Thiên cũng không thiếu một mình nàng. Chờ một chút. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi đột nhiên hô lên. Lại làm sao nữa? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì lại không giết những người kia, ngược lại còn cứu sống các nàng? Thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi này đã hỏi ra cái điều trong lòng nghi vấn đã lâu. Ta từ xưa tới giờ chưa từng đánh nữ nhân, mà ta đúng là không thích là thủ tồi hoa. Mặc dù các ngươi đều là sát thủ, nhưng các ngươi cũng đều là nữ nhân được sinh ra. Ta nghĩ là các ngươi cũng sẽ có nỗi khổ tâm của riêng mình. Bằng không thì ai lại thích lựa chọn đi làm sát thủ chứ? Vì thế thì ta không có làm khó dễ các ngươi. Hạ Thiên giải thích một câu. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi nghe được lời của Hạ Thiên nói, ngơ ra, sau đó bật khóc. Khóc. Nhìn thấy đối phương khóc, Hạ Thiên coi như sắp hôn mê đến đít rồi. Hắn trận chiến gì cũng đều từng gặp qua, chỉ là chưa từng nhìn thấy sát thủ bật khóc, hơn nữa còn là một nữ sát thủ đứng đầu một tổ chức sát thủ. Quầy, ngươi đừng khóc nha, ta cũng không có làm gì ngươi. Hạ Thiên lập tức trở nên luống cuống tay chân. Ô, nữ sát thủ kia vừa khóc giống lên, vừa trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên không có từ trên người nàng cảm nhận được bất cứ một tia sát khí nào, vì lẽ đó không có ngăn cản để cho nàng ôm mình. Nữ sát thủ càng khóc càng lớn, giống như không có ngừng được vậy. Mà những sát thủ khác đang mai phục ở chung quanh thì đều phát hôn mê. Lúc vừa bắt đầu các nàng cho rằng đây là một thủ đoạn ám sát mới, thế nhưng nhìn một hồi lại phát hiện ra không hợp lý, thủ lĩnh của nhà mình vậy mà bật khóc trong lòng người ta. Người chớ có khóc, có chuyện gì thì người cứ nói đi, chỉ cần không phải là giết ta thì làm gì cũng được. Hạ Thiên thực sự là không có cách nào với nàng. Cho tới bây giờ đều chưa từng có người nào có thể thông cảm với chúng ta như vậy. Bọn tỉ muội ra đi. Theo âm thanh của nàng vang lên thì bốn phương tám hướng đại khái hiện thân phải đến hơn 50 nữ nhân. Các nàng Hạ Thiên đều đã từng gặp qua, bởi vì những người này đều từng ám sát hắn, chỉ bất quá là không có ai thành công cả. Ai, các ngươi. Hạ Thiên nhìn những người chung quanh kia mà bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ngươi là lần đầu tiên hiểu được chúng ta, cũng là người đầu tiên tôn trọng cuộc sống của chúng ta. Ta quyết định từ bỏ vụ làm ăn này, không ám sát ngươi nữa. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Mân Côi lúc này thập phần nghiêm túc nói, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt. Được rồi, ta thấy ngươi vẫn là từ bỏ cái nghề sát thủ này đi. Ta nhìn các ngươi thực sự cuộc sống cũng không dễ dàng mà. Hạ Thiên nhìn vào thủ lĩnh của tổ chức Độc Mân Côi, chậm rãi nói. Không làm sát thủ ư? Vậy chúng ta có thể làm cái gì đây? Nữ nhân giống như chúng ta, không có bất kỳ tay nghề gì cả, trừ giết người thì cái gì cũng không biết. Ở bên ngoài, hẳn là không có cách nào đặt chân. Để cho chúng ta đi lấy chồng thì cũng là một lựa chọn không thực tế, bởi vì bọn tỷ muội đều quen nhìn thấy sắc mặt của những tên khốn kiếp kia rồi, rất khó có thể tìm được đối tượng mà trong lòng ngưỡng mộ. Mà chúng ta cái nghề nghiệp này căn bản lại không tiếp xúc được nam nhân tốt. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi bi thường nói, ta có biện pháp, các người tất cả đều ở chỗ này rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía sát thủ của tổ chức Độc Môn Côi mà hỏi, không, chúng ta hết thảy là hơn 100 người cơ. Những người khác còn đang làm nhiệm vụ. Lúc này thủ lĩnh mở miệng. Người đem các nàng đều gọi đến thành phố Giang Hải cả đi. Từ nay về sau, thành phố Giang Hải chính là nhà của các ngươi. Ta sẽ an bài công việc cho các ngươi, để các ngươi trải qua cuộc sống như một người bình thường. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không biết. Lúc này thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi liền nhẹ giọng nói. Nếu như các người đã biết giết người thì nhất định cũng biết bảo vệ người ta chứ. Vậy thì coi như là bảo tiêu đi, nữ bảo tiêu. Hạ Thiên cũng là đột phát ra ý tưởng này. Bảo tiêu hình như nghe qua không tệ. Thủ lĩnh của tổ chức Độc Môn Côi khẽ gật đầu. Ta cảm giác là ta cùng ngươi rất có duyên. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như muội tử của ta đi. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía thủ lĩnh của tổ chức mà hỏi. Ta không có danh tự. Ở trong tổ chức Độc Môn Côi của chúng ta, tất cả mọi người đều gọi là Độc Môn Côi. Thủ lĩnh của tổ chức mở miệng. Vậy thì tốt. Vậy thì tất cả sát thủ của tổ chức Độc Môn Côi các ngươi đều mang họ Hạ đi, cùng họ với ta. Các ngươi về sau đều là muội muội của ta. Ngươi liền gọi là Hạ Tuyết. Hạ Thiên cứ như vậy là thu được một đại muội tử. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm thu nhận tổ chức Độc Môn Côi như vậy, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hắn chưa từng giết bất kỳ một người nào của tổ chức này, cho nên lời nói của hắn mới có sức thuyết phục đối với bọn họ. Nếu như Hạ Thiên đã từng giết người của tổ chức Độc Môn Côi, như vậy những lời nói kia của hắn căn bản sẽ chẳng có ai tin. Hạ Tuyết là tên mới của thủ lĩnh tổ chức Độc Môn Côi này. Lúc ban đầu khi nghe tin tình báo thì nàng rất nghi hoặc về cách làm của Hạ Thiên, nhưng lúc hắn nói ra lời đó để cho nàng cảm nhận được sự chân thành, cho nên nàng mới cảm thấy tủi thân mà khóc. Còn từ bỏ cái chức nghiệp sát thủ này, thực sự mà nói thì bản thân nàng cũng không muốn làm sát thủ. Ai mà muốn bọn tỉ muội cứ mỗi lần ám sát lại có thể tử thương hoặc là chết vô số người mới có thể hoàn thành được một nhiệm vụ. Nàng cũng biết là bọn tỉ muội khổ sở lăn lộn giữa lẩn danh sinh tử để kiếm được tiền. Vì lẽ đó mà thời điểm Hạ Thiên khuyên nàng chuyển mình, nàng có thể trực tiếp đáp ứng. Trải qua sự nghiên cứu của Hạ Thiên và Hạ Tuyết, bọn họ cho rằng là danh tự của tổ chức này sẽ di phi thường dễ nhớ nếu đặt tên theo thứ tự là Hạ Nhất, Hạ Nhị, Hạ Tam. Các nàng sẽ dùng số lượng để trở thành danh tự của bản thân. Hạ Tuyết trực tiếp triệu hoán tất cả sát thủ của tổ chức về, bởi vì những người này cơ bản đều là cô nhi, mà không chỉ có Hoa Hạ, tất cả các quốc gia đều có. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên phải làm cho bọn họ căn cước của Hoa Hạ cái đã. Nếu là dưới tình huống bình thường, làm thẻ căn cước cho các nàng chỉ là làm giả thôi, làm thật là phi thường khó khăn, thậm chí có khả năng không làm được, bởi vì các nàng đều là những thành phần không rõ lai lịch. Thế nhưng Hạ Thiên là ai? Hắn là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử. Người của biệt đội hành động sử thì chuyên môn điều tra lý lịch của người ta. Hạ Thiên đã biết thân phận của các nàng nên không cần điều tra gì cả. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho đám tổ trưởng kia để bọn họ hỗ trợ làm việc. Bất quá Hạ Thiên cũng cần ảnh chụp của những người này. Mấy tên tổ trưởng, mặc dù không biết là đến cùng đám nữ nhân này có thân phận gì, nhưng mà trải qua nghiên cứu của bọn hắn thì cứ trực tiếp sắp xếp vào trong nhà của Hạ Thiên. Niên kỷ thì đều ít hơn Hạ Thiên một tuổi, đều là thân muội muội của Hạ Thiên. Không thể không nói chủ ý của mấy người này đưa ra quả thực là ngu ngốc. Nếu như để cho người khác nhìn thấy sẽ phát hiện ra sinh nhật của những người này cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm. Nói cách khác là mẹ của Hạ Thiên là trong cùng một ngày đó đã đẻ ra 100 đứa bé mà tất cả đều là nữ tử. Hạ Thiên đối với mấy vị muội muội này đều giao cho yêu cầu thứ nhất là không được phép giết người, không được tùy tiện động thủ, phải giao ra súng, bom và độc dược, mà ngày thường sẽ không cho phép các nàng đụng tới những vật này. Hạ Tuyết cũng minh bạch Hạ Thiên đây là quan tâm đến các nàng, vì lẽ đó cũng dựa theo lời Hạ Thiên nói mà làm. Để cho Hạ Thiên kinh ngạc chính là Hạ Tuyết lại rất có tiền, so với hắn còn nhiều hơn rất nhiều. Dù sao thì Hạ Tuyết lúc trước thế nhưng là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ, và đây cũng là một tổ chức sát thủ rất là nổi danh, có xác suất hoàn thành nhiệm vụ rất cao, cho nên các nàng kiếm được rất nhiều tiền. Hạ Tuyết liền muốn đem tiền này giao cho Hạ Thiên, nhưng đã bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Tiền của ngươi thì ngươi bảo quản, số tiền này đều là do bọn muội muội dùng tính mạng để mà đổi lấy, ta hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nhìn về đám muội muội ở trước mắt mà nói. Là nhiệm vụ gì? Hạ Tuyết hỏi. Đó là mua đồ, mua sắm, các ngươi đi mua sắm. Thế nhưng các ngươi không thể cùng đi với nhau, bởi vì nếu như cả một đoàn người như thế mà ra đường thì hết sức dọa người. Ta sẽ để người sắp xếp cho các người, mang các người đi mua sắm. Bất quá đầu tiên sẽ là để cho các người đi mua một khu phòng ở đi. Tiền này người sẽ phải xuất ra, bởi vì có thể mua được chỗ ở cho các người nhiều người như vậy, cần có một khu nhà lớn, hoàn cảnh tốt. Ta thực sự là không mua nổi. Hạ Thiên giải thích. Phòng ở dành cho 100 người thì đây chính là một khu biệt thự rồi. Hắn ngay cả một tòa biệt thự cũng mua không nổi, chứ nói chi là một khu. Tiền thì không thành vấn đề, trọng điểm là chúng ta cũng không có quá quen biết về vấn đề địa ốc, Hạ Tuyết nói. Ta sẽ phái người mang các người đi, sau đó nhiệm vụ đầu tiên của các người chính là thu thập nhà cửa và chỗ ăn chỗ ở, ngày mai ta sẽ kiểm tra. Hạ Thiên nhìn về phía những người này mà nói, tốt, bọn tỉ muội, từ hôm nay trở đi, trên thế giới này sẽ không còn tổ chức sát thủ độc môn côi nữa, chúng ta sẽ đổi tên thành Hạ Gia Quân. Trên mặt của Hạ Tuyết xuất hiện dáng cười tươi sáng. Hạ Thiên gọi một cú điện thoại cho Tử Lão để an bài một chút. Tử Lão mặc dù không biết thân phận cụ thể của những người này, nhưng sau khi nghe được Hạ Thiên nói là muội muội của mình, thì hắn tự nhiên là không dám thất lễ, trực tiếp mang theo một đám người cùng với bản thân tự chạy tới. Tử Lão làm việc xưa nay Hạ Thiên vẫn tương đối yên tâm. Mặc dù những người này của Hạ Gia Quân không có khả năng sửa đổi thói quen và mau bệnh trong một sớm một chiều, nhưng Hạ Thiên tin tưởng chỉ cần choáng thời gian, những người này tuyệt đối sẽ có thể dung nhập vào thành thị này. Cáo biệt đám người Hạ Tuyết, Hạ Thiên liền vào Đại học Giang Hải. Ngôi trường này thực sự là một ngày hắn cũng chưa từng học qua, nhưng dù sao thì hắn cũng là sinh viên của Giang Hải. Hắn gọi cho Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm một cú điện thoại, liền trực tiếp hướng về tổ bộ văn nghệ mà đi. Thời điểm Hạ Thiên đẩy cánh cửa của bộ văn nghệ ra, thì một thân ảnh trực tiếp vọt vào trong ngực hắn, chính là Băng Tâm. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn. Ngươi còn biết trở về sao? Diệp Thanh Tuyết cũng từ bên cạnh đi tới. Ta đây không phải là có nhiệm vụ trên người sao? Hạ Thiên lúng túng nói. Ta cho ngươi biết, Băng Tâm ta đã bản giao rồi. Ta cũng phải biến dị, ngươi xem đó mà làm. Diệp Thanh Tuyết nói. Thật xin lỗi, ta cũng không có giấu nàng. Băng Tâm ủy khuất nói. Đồ ngốc, xin lỗi cái gì chứ? Ta nguyên bản cũng muốn cho biểu tỷ biến dị. Hạ Thiên vuốt cái mũi nhỏ của Băng Tâm mà nói. Có mang lễ vật gì về không? Nhìn dáng vẻ này của ngươi hai tay trống trơn, sẽ không phải là cái gì cũng không mang về đấy chứ? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Hạ Thiên thì thần bí cười một tiếng, sau đó hai tay vung lên, vòng qua cái cần cổ của hai người. Hai người bọn họ đều cảm thấy dị trạng, đồng thời nhìn vào đối phương. Qua! Hai người đồng thời sợ đến ngây người, thật là xinh đẹp. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đồng thời nói, hai người bọn họ đều nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của đối phương. Uầy, hai người các ngươi, bên kia có tấm gương, đi xem một chút đi. Hạ Thiên nhìn nhị nữ mà nói. Hai người trực tiếp là chạy chậm tới trước gương, hai người bọn họ nhìn một chút dây chuyền của mình, lại nhìn sợi dây chuyền của đối phương, triệt để sợ ngây người. Diệp Thanh Tuyết là bông tuyết, còn Băng Tâm chính là băng tinh. Hai người bọn họ cảm giác được Hạ Thiên thực sự quá cẩn thận tỉ mỉ. Hai người các ngươi đừng cao hứng quá sớm, có nhìn thấy mấy khối ngọc thạch xinh đẹp ở giữa dây chuyền không? Hạ Thiên hỏi. Thấy, có 6 cái. Diệp Thanh Tuyết hồi đáp. Đây là trang sức mang tính phòng ngự. 6 cái viên mặt dây chuyền kia chính là 6 lần cơ hội có thể thay các ngươi triệt tiêu 6 lần tổn thương. Chờ sau khi 6 lần đều dùng hết thì nó cần phải tự hành khôi phục và tốc độ khôi phục sẽ rất chậm. Vì lẽ đó, hai người các ngươi phải chú ý. Hạ Thiên nhắc nhở. Cái gì? Vậy mà còn có thể phòng ngự ư, quá thần kỳ. Đây không phải là đồ vật giống như trong thuần thoại sao? Diệp Thanh Tuyết kiếp sợ mở miệng. Hạ Thiên hôm nay thực sự là cho nàng quá nhiều điều kinh ngạc đi. Bá. Băng Tâm trực tiếp chạy tới hôn một cái lên mặt của Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết cũng chạy tới hôn lên cái má còn lại. Một cỗ cảm giác hạnh phúc ập vào mặt. Diệp Thanh Tuyết hôn Hạ Thiên. Băng Tâm đương nhiên là không có gì không cao hứng cả. Nàng là bằng hữu tốt nhất của Băng Tâm, cũng là biểu tỷ của Hạ Thiên, cho nên nàng không ngại. Mà nếu như Diệp Thanh Tuyết không phải biểu tỷ của Hạ Thiên, nàng ngược lại cũng muốn cùng với Diệp Thanh Tuyết đi quản lý Hạ Thiên. Dù sao thì đàn ông ưu tú giống như Hạ Thiên không có khả năng cả đời đều đem tâm tư đặt trên người nàng, cho nên nhiều thêm một người trợ giúp thì nàng cũng dễ thu thập Hạ Thiên hơn. Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Hạ Thiên kéo theo nhị nữ mà nói, tốt, đi cửa Thiên Hy đi. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói, nàng hiện tại thực sự rất vui vẻ, nhìn thấy dây chuyền trên cổ trong lòng nhịn không được mà vui sướng. Vậy thì đi cửa Thiên Hy, ta gọi điện thoại đặt chỗ trước. Hạ Thiên nói xong liền lấy điện thoại ra. Tử Lão ca, đặt cho ta một chỗ, không cần bao xương, chỉ cần bàn 3 người thôi. Được, để ta an bài cho. Hạ Thiên biết bây giờ bọn người Tử Lão còn đang bồi đám tỉ muội của Hạ Tuyết bận bộn nhiều việc, cho nên không có gọi hắn tới. Quay, ngươi hình như là rất quen thuộc với cửa Thiên Hy thì phải. Ta nghe nói là trong cửa Thiên Hy không cho đặt chỗ trước đâu. Băng Tâm khó hiểu mà hỏi. Lần trước là Hạ Thiên đưa các nàng vào đó ăn, bọn họ đã rất kỳ quái rồi. Đây không phải là do ta lớn lên quá đẹp trai sao? Hạ Thiên thập phần nghiêm túc. Thôi đi, nói nhanh một chút, ngươi vì cái gì có thể đặt chỗ trước ở đó? Băng Tâm lần nữa hỏi. Vấn đề này quá đơn giản thôi, ta chính là lão bản trên danh nghĩa của Kỷ Thiên Hy. Hạ Thiên giải thích. Lão bản? Lần này thì cả Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết đều chấn kinh. Kỷ Thiên Hy chính là nhà ăn phụ cận nổi danh nhất, vậy mà lại do Hạ Thiên mở ra, đây cũng quá truyền kỳ rồi. Lần này thì các nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn có thể đặt chỗ trước mà lão bản còn tới phục vụ khi hắn tới dùng cơm. Người chính là lão bản, vậy ta đây không phải là lão bản nương sao? Trên mặt của Băng Tâm nổi lên vẻ hưng phấn. Đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ là lão bản trên danh nghĩa thôi. Kỳ thực là tiệm cơm này mở ra phải bỏ ra bao nhiêu tiền ta căn bản cũng không biết. Mà tiệm cơm này cũng có rất nhiều người đầu tư cổ phần. Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Băng Tâm vội vàng giải thích. À, người nói cái gì? Băng Tâm do quá hưng phấn vì lẽ đó căn bản không có nghe thấy câu nói vừa rồi mà Thiên nói. Không sao, muốn ăn cái gì thì chọn cái đó là được. Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn cho là mình không nên đánh gãy mộng tưởng của Băng Tâm thì tốt hơn. Mấy người bọn họ trực tiếp đi bộ tới cửa Thiên Hy. Hồ! Hai con quái vật các ngươi căn bản là không biết mệt mỏi mà. Ta không phục. Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói. Bọn họ dọc theo con đường này, hai người kia đi quá nhanh, để Diệp Thanh Tuyết xém chút là không có theo kịp. Cái này làm cho nàng mệt mỏi à. Chờ sau khi ăn cơm xong, ta liền trở về để cho ngươi biến dị. Bất quá biến dị cũng không có đơn giản như vậy. Nghe nói là biến dị này có tỷ lệ, có người sau khi biến dị, thể chất còn kém hơn so với trước khi biến dị đó. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta mặc kệ, ta không quản, ta muốn biến dị. Diệp Thanh Tuyết dấn lên nói. Tốt rồi, ta cho người biến 72 phép thần thông, người biến đi. Hạ Thiên mỉm cười nói. Sau khi mấy người tới cửa Thiên Hy, thì mỹ nữ chủ quản trực tiếp là nhận ra được Hạ Thiên. Trải qua sự tình lần trước, nàng đã đem bộ dạng của Hạ Thiên nhớ kỹ. Vừa rồi từ lão cũng gọi điện thoại tới, nàng đoán được là Hạ Thiên sẽ đến đây. Bởi vì người đi ăn cơm, ngoại trừ Hạ Thiên ra thì không có bất kỳ người nào là không cần xếp hàng cả. Ngay cả người những cổ đông khác dẫn tới, từ lão cũng không chịu cho bọn họ đặt trước. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của Hạ Thiên là khác biệt cỡ nào. Tiên sinh, vị trí của ngài bên kia, mỹ nữ chủ quản tiến lên nói. Ê, cảm ơn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Những người xếp hàng ở bên cạnh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía ba người Hạ Thiên. Vì cái gì mà bọn hắn không cần xếp hàng chứ? Các người không phải là nói là cần phải chờ sao? Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bọn hắn có thể không xếp hàng? Cái này rõ ràng là phân biệt đối xử. Như vậy thì chúng ta cũng không xếp hàng. Những người đang chờ để xếp hàng kia phát dầm thành bất mãn. Hô cái gì mà hô? Vừa rồi là ai hô không xếp hàng? Vậy thì chút nữa ngài có thể đi. Chúng ta ở đây chỉ chiêu đãi người có tư cách thôi. Quản lý đại sảnh đi tới, ánh mắt nghiêm túc đảo qua những người kia. Người đây là thái độ gì chứ? Ta kêu thì thế nào? Một khách hàng bất mãn nói, ta là người tiêu dùng, là khách hàng, ta chính là thượng đế của các ngươi. Không có ý tứ, chỗ này của chúng ta không có thượng đế, có nhìn thấy ở cổng viết chữ gì chưa? Tôn trọng, bình đẳng. Quản lý đại sảnh nói xong trực tiếp hô lên, bảo an, đem vị tiên sinh này và bằng hữu của hắn mời đi ra. Ta muốn cáo các ngươi, ta muốn tới hiệp hội người tiêu dùng để cáo các ngươi. Khách hàng kia phẫn nộ hô to, bất quá đã bị bảo an kéo ra ngoài. Xin cứ tự nhiên, quản lý đại sảnh thập phần tùy ý nói, hắn hiển nhiên là thường thấy được loại tràng diện này. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Những người kia hỏi chính là dựa vào cái gì? Kỳ thực thì vấn đề này cũng chỉ có nhân tài dưới tầng chót của xã hội mới hỏi ra được mà thôi. Còn những người chân chính có năng lực sẽ chỉ cho là bản thân năng lực không đủ, chứ sẽ không đi hỏi người ta là dựa vào cái gì. Mấy người Hạ Thiên sau khi ăn no uống say liền trở về nơi ở của Diệp Thanh Tuyết. Lần này hắn dự định để cho Diệp Thanh Tuyết biến dị. Chỉ có như thế thì hắn sau này mới có thể an tâm. Thời điểm mình không có ở bên cạnh nàng, nàng cũng có sức để tự bảo vệ mình. Ở chỗ ở của Diệp Thanh Tuyết, người đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết mà hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Diệp Thanh Tuyết hồi đáp. Ta thứ này cũng không quá hiểu rõ đâu. Không biết hồi nữa sẽ phát sinh biến hóa gì, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, ngươi có thể bắt đầu. Diệp Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Hạ Thiên liền trực tiếp dùng kim đao, rạch cổ tay. Ngươi làm gì vậy? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu hỏi, nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên vậy mà đi rạch cổ tay mình. Đừng nói chuyện. Hạ Thiên trực tiếp đưa cổ tay vào cái miệng của Diệp Thanh Tuyết, uống nó đi. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết có chút mê man, nhưng khi nàng nghe được lời Hạ Thiên nói, vội vàng uống máu của Hạ Thiên. Nửa phút sau thì máu đã ngừng chảy. Vì cái gì còn cần tự tổn thương mình chứ? Sớm biết như vậy thì ta không cần biến dị. Diệp Thanh Tuyết cau mày nói. Yên tâm đi, đối với ta chút máu này không tính là gì. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Diệp Thanh Tuyết mà nói. Một chút tổn thương ấy đối với hắn xác thực không tính là gì. Bởi vì những vết sẹo trên người hắn so với cái này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Qua đâu đó chừng 10 phút, Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết mà hỏi. Có cảm giác gì không? Không có, Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Ngươi thử một chút xem có thể bẻ cong nó không. Băng Tâm từ ở trong phòng bếp lấy ra một cái muôi sắt đưa cho Diệp Thanh Tuyết. Ân, Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu thử làm cong cái muôi sắt, thế nhưng nó không biến hóa chút nào. Chẳng lẽ là biến dị thất bại rồi sao? Hạ Thiên cau mày nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Cẩn thận, đúng lúc này tủ quần áo ở sau lưng Băng Tâm có một chiếc bình hoa bỗng nhiên rớt xuống. Diệp Thanh Tuyết kêu lên một tiếng, Hạ Thiên vội vàng che đầu của Băng Tâm rồi dùng thân thể của mình che nàng lại. Đây là động tác theo bản năng, thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra cái bình hoa vậy mà không nện vào người hắn. Sau khi hắn quay đầu, trong nháy mắt liền thấy được một cảnh tượng khó tin. Băng Tâm quay đầu lại cũng đồng dạng thấy cảnh tượng đó. Bình hoa lúc này đang nằm trong tay Diệp Thanh Tuyết, mà thân thể của nàng thì đang phiêu phủ giữa không trung. Diệp Thanh Tuyết cũng chú ý tới sự biến hóa của mình. Ta đang bay có phải không? Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân. Hạ Thiên và Băng Tâm đồng thời khẽ gật đầu. Không sai, Diệp Thanh Tuyết chính là đang bay. Nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết lơ lửng giữa không trung, Hạ Thiên có thể khẳng định đây đúng là một lần siêu cấp đại biến dị, là loại biến dị trâu bò nhất. Bởi vì ở trong nhận thức của hắn thì coi như Bạch Vũ cũng không có khả năng bay được, càng không có khả năng tự mình phiêu phủ giữa không trung. Đây cũng không phải dùng nội lực của võ thuật để trôi lơ lửng, mà nó càng giống như một loại dị năng đặc thù hơn. Biểu tỷ, ngươi xuống trước đi. Hạ Thiên nhìn Diệp Thanh Tuyết mà nói. Nha. Thân thể nàng chậm rãi rơi xuống đất. Ngươi là làm thế nào khống chế mình rơi xuống? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ta chỉ cần tưởng tượng rơi xuống đất thì liền rơi xuống, sau đó tưởng tượng bay thì liền bay. Diệp Thanh Tuyết lại để cho người mình lơ lửng giữa không trung. Biểu tỷ, ngươi có sợ độ cao không? Hạ Thiên hỏi. Ta không sợ độ cao, Diệp Thanh Tuyết hồi đáp. Vậy thì tốt rồi, Hạ Thiên cảm thấy may mắn. Hắn sợ là Diệp Thanh Tuyết bởi vì sợ độ cao, cho nên sau khi bay lên một khoảng nhất định thì lại sợ hãi, rồi rơi xuống, như vậy thì phiền toái to. Nghe được, Diệp Thanh Tuyết có thể dựa vào tư tưởng để mà khống chế. Hạ Thiên liền đoán là nàng giống với mình. Con mắt thấu thị của mình nó cũng thuộc về một loại dị năng, nhưng cần tiêu hao tinh thần lực. Biểu tỷ, nếu như ta đoán không sai, ngươi bay được là do tinh thần lực khống chế. Nếu như khống chế thời gian dài, ngươi sẽ xuất hiện cảm giác choáng đầu buồn nôn. Chờ cho tinh thần lực của ngươi tăng lên thì có thể bay lâu hơn một chút. Hạ Thiên hiện tại tinh thần lực đã được tăng lên rõ rệt. Hắn phát hiện là sau khi mình luyện khí, tốc độ tinh thần lực gia tăng rất nhanh. Ngày đó sau khi kết thúc luyện khí, hắn phát hiện là tinh thần lực của mình đã tăng lên rất mạnh. Có thể là quan hệ với việc luyện khí, cũng có thể là quan hệ với khối đá kia. Bởi vì thời điểm hắn luyện khí tiêu hao tinh thần lực rất nhiều, sau đó tảng đá lại đem tinh thần lực bổ sung đầy đủ. Cứ như thế lặp đi lặp lại, cũng coi như một hồi rèn luyện đối với tinh thần lực. Vậy thì ta trước hết thử một chút ta có thể bảo trì trạng thái này bao lâu? Diệp Thanh Tuyết đề nghị. Ý kiến hay. Sau này có thể tránh được cái trường hợp là sau khi bay được một nửa, lại hết sức mà rơi xuống. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp lơ lửng ở đó, còn Hạ Thiên và Băng Tâm thì vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng. 5 phút sau, trong đầu Diệp Thanh Tuyết dâng lên một trận mê muội, thân thể rơi thẳng phía dưới. Mặc dù không phải là quá cao, nhưng té xuống đột ngột như vậy, khẳng định sẽ bị trạo chân. Vì lẽ đó thân ảnh của Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp ôm Diệp Thanh Tuyết vào trong ngực. Quá đẹp, quá tiêu sái đi. Nếu như là lão công của ta thì tốt biết bao. Băng Tâm ở một bên hâm mộ mở miệng. Nàng nhìn thấy tư thế của Hạ Thiên lao ra ôm lấy Diệp Thanh Tuyết thực sự là quá đẹp, giống như là thần tượng trong phim ảnh Hàn Quốc vậy. Bất quá nàng lập tức phản ứng lại. Không đúng, hắn chính là lão công của ta mà. Không có sao chứ. Hạ Thiên vội vàng xuất ra tảng đá kia để lên tay Diệp Thanh Tuyết. Trong nháy mắt là Diệp Thanh Tuyết lại quay lại trạng thái tinh thần hoàn hảo. Thứ gì đây? Thần kỳ như vậy. Diệp Thanh Tuyết nhìn khối đá kia. Đây là đồ tốt, bất quá không thể cho ngươi, bởi vì phía trên của nó ghi chép một ít đồ vật hữu dụng với ta. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Vừa rồi đột nhiên choáng váng đầu óc, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thanh Tuyết cảm giác trong nháy mắt đó giống như mình tử vong vậy. Không sao, quen thì liền tốt ngay. Loại cảm giác này chính là do tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. Về sau phải nhớ, nhiều nhất không được bay vượt quá 4 phút, nếu không, trạng thái của ngươi sẽ cực kỳ không tốt. mà loại năng lực này cũng tuyệt đối không được sử dụng trước mặt người khác. Đây là quy tắc, Hạ Thiên nhắc nhở. Quy tắc gì? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu hỏi. Quy tắc ngầm, Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Tiểu tử ngươi, ngay cả biểu tỷ mà cũng sử dụng quy tắc ngầm sao? Diệp Thanh Tuyết đúng là lật tay muốn gõ đầu Hạ Thiên. Biểu tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta nói đây là quy tắc ngầm của giang hồ, chứ không phải quy tắc ngầm của ta. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Hiện tại thì cuối cùng hắn đã có thể yên tâm, có dây chuyền băng tuyết thủ hộ, lại thêm năng lực của hai người bọn họ, người bình thường sẽ không cách nào tổn thương được các nàng. Nói cho Diệp Thanh Tuyết một chút về cấm kỵ, Hạ Thiên liền rời khỏi chỗ ở của nàng. Vừa ra ngoài thì lại đụng phải người quen. Bạch Vũ, ta dựa vào, người nhất định là theo dõi ta. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn Bạch Vũ. Tình báo của Lưu Sa cũng không phải là ăn chay, Bạch Vũ nhìn Hạ Thiên mà nói. Ngươi và Hồng Tỷ thế nào rồi? Hạ Thiên vừa nhìn thấy Bạch Vũ thì liền liên tưởng tới Hồng Tỷ. Hồng Tỷ và Bạch Vũ hai người này chính là vừa gặp đã yêu. Ngươi về sau có thể sửa gọi nàng là tẩu tử, Bạch Vũ thản nhiên nói. Ta dựa vào, không nhìn ra là ngươi hạ thủ rất nhanh. Đã đem Hồng Tỷ cầm xuống rồi sao? Nhưng mà ta cũng không gọi nàng là tẩu tử đâu, vẫn gọi là Hồng Tỷ thuận miệng hơn. Hạ Thiên kiên quyết không đổi giọng. Vậy thì tùy ngươi, Bạch Vũ cũng không kiên trì vấn đề này. Vậy ngươi có nói cho nàng biết thân phận của ngươi không? Hạ Thiên hỏi. Có nói, ta không muốn giấu nàng bất cứ chuyện gì, ta cũng không muốn mang tới tổn thương cho nàng, Bạch Vũ nói. Hồng Tỷ không ngại ngươi là người Lưu Sa sao? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Nàng nói ta là người thế nào thì mới trọng yếu, nàng thích chính là ta chứ không phải thân phận của ta. Thời điểm Bạch Vũ nói tới chỗ này, trên mặt xuất hiện một tia hạnh phúc và kiêu ngạo. Ta dựa vào, chịu không nổi các ngươi, nghiêm chỉnh một chút đi, so sánh tốc độ thế nào? Hạ Thiên nhìn vào Bạch Vũ mà hỏi. Tốt, ngươi không có ở thành phố Giang Hải này thì ta cảm thấy không có ý nghĩa chút nào. Hiện tại ngươi trở về thì đương nhiên phải so một chút. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hạ Thiên căn bản không cùng hắn nói nhảm, tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Bạch Vũ còn đang chuyện nhảm trực tiếp lao vút đi, một đạo huyết quang hiện lên. Bạch Vũ hơi sững sờ bởi vì hắn phát hiện tốc độ của Hạ Thiên lại tăng nhanh, mà lần này nhanh đến không hợp thói thường. Vụt. Bạch Vũ đuổi kịp Hạ Thiên. Sao tốc độ của ngươi lại biến nhanh nhiều như vậy? Bạch Vũ cảm giác là mình lần này không thể lưu thủ, nếu không rất có thể sẽ thua trong tay Hạ Thiên. Đương nhiên là tìm được biện pháp gia tăng tốc độ. Tốc độ cao nhất của ngươi xuất ra đi, để ta xem hiện tại giữa ta và ngươi đến cùng còn cách biệt cỡ nào. Bạch Vũ ở trong lòng Hạ Thiên vẫn luôn là người có tốc độ nhanh nhất. Lần này hắn đoạt được thuấn thân thuật, tốc độ lần nữa đề cao. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn xem khoảng cách chênh lệch giữa mình và Bạch Vũ rốt cuộc là còn bao nhiêu thì sẽ thu ngắn bằng không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Sorry anh em, cái họng này nó không tốt lắm này. Nó hơi gián đoạn một chút xíu, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.